Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3079, chương 3080, Bách Chảo Nạo Tâm. Di Thiên nhìn xem người tới, chỉ là cười cười, đối với Di Chân xuất hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Di Chân cực kỳ máu lạnh, cũng cực kỳ tự phụ, nhưng hắn đối Long tộc tình cảm lại không giả dối, trước đó đủ loại thủ đoạn mặc dù làm cho người khinh thường, nhưng mục đích của hắn đích thực là vì nhường Long tộc càng mạnh. Hắn bị huyết nhị quất tinh huyết, hủy đạo cơ, đời này lại không cách nào tiến thêm, nhưng nghe nói Di Thiên muốn di chuyển Long tộc, hắn hay là xuất hiện. Lão tổ, mặc dù ta phi thường thống hận Di Chân, nhưng lần này ta đồng ý hắn. Chúng ta Long tộc không thể di chuyển. Long Kiếm gọn gàng dứt khoát nói. Nói chuyện tựa hồ đã tiến hành không nổi nữa. Bất quá Di Thiên chẳng những không có lo lắng, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn rồi. Ha ha, không thể không nói, Diệp Viễn tiểu tử này liệu sự như thần, cho nên mới trước đó hắn để cho ta mang đến cái này. Dứt lời, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đứng ở trên đế thị giác, quan sát muôn dân, quyển chữ, thiên, loại cảm giác này, thần diệu cực kỳ, đây là nơi nào? Loại cảm giác này, để cho ta mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Trời ạ, ta trở thành thiên đạo sao? Ta hiện tại cảm giác, ta tại khống chế hết thảy. Thật thần kỳ cảm giác, thật là tươi đẹp thể nghiệm. Di Thiên lão tổ, ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Đại ca, ta cảm giác, ta có hy vọng khôi phục thực lực. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, thập nhị thiên đạo đồ bên trong quyển chữ, thiên. Di Chân kiến thức, tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Loại này thần diệu vô biên cảm giác, hắn trước tiên liền nghĩ đến quyển chữ, thiên. Nhưng lời nói này, những người khác càng khiếp sợ rồi. Cái này lại là quyển chữ, thiên. Khó trách vô thiên lão tổ có thể đạt tới loại kia đáng sợ cảnh giới. Có thứ này, ta cũng không thể so với hắn kém a. Thập nhị thiên đạo đồ. Di Thiên lão tổ, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Có thể hay không để cho ta một mực dạng này cảm ngộ? Ta nguyện ý, trả bất cứ giá nào. Ta cũng nguyện ý. Đại ca, ngươi là hồi tâm chuyển ý, cố ý để cho ta cảm ngộ quyển chữ, thiên, sao? Ta nhất định sẽ thống cải tiền phi. Di Chân khóc giống nói. Soạt, qua trong giây lát, đám người từ phía trên đường trở về nhân gian, mấy người đưa mắt nhìn nhau, mang trên mặt vô cùng thất lạc cảm giác. Vừa rồi loại kia thể nghiệm thật quá thần diệu rồi. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, dù là tăng lên từng tia tu vi, đều so với lên trời còn khó hơn. Có thể có quyển chữ thiên, bọn hắn tự tin có thể đột phá bỉ ngạn cảnh giới. Di Thiên nhiều hứng thú nhìn xem đám người, nhìn thấy trên mặt bọn họ phản ứng là hắn biết sự tình xong rồi. Những người này căn bản là không có cách ngăn cản quyển chữ thiên dụ hoặc. Di Thiên lão tổ, chúng ta tại sao trở lại? Cái này, điểm ấy thời gian quá ngắn a. Bạch Chỉ cái thứ nhất lên tiếng nói. Hiển nhiên hắn đã bị loại cảm giác kỳ diệu đó hấp dẫn sâu đậm rồi. Đúng vậy a, lão tổ, ngài đây là cố ý bá đạo chúng ta khẩu vị a. Lại cho ta một chút thời gian, ta cảm giác có thể đột phá đến bỉ ngạn cảnh giới rồi. Huyền Thái Thanh vội vã không nhịn nổi nói. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sai rồi, van cầu ngươi, lại để cho ta cảm ngộ một hồi đi. Ta mặc dù không có cách nào lại đột phá, nhưng cái này quyển chữ, thiên, có thể chữa trị cảnh giới của ta. Những người này tối gấp thuộc về Di Chân, hắn đạo cơ hủy, thực lực bây giờ bất quá tương đương với một cái cùi bắp nhất chúa tể cảnh. Nói trắng ra là, chính là một cái phế vật. Đối với cao cao tại thượng hắn mà nói, dạng này dụ hoặc lực quá lớn, bất quá, Di Thiên chỉ là nhún nhún vai, cười nói, thật có lỗi, Diệp Viễn chỉ cấp quyển chữ, thiên, quán chú nhiều hỗn độn thần nguyên như vậy. Quyển chữ, thiên, hiệu quả, cũng chỉ có thể duy trì lâu như vậy. Mấy người sắc mặt tối đen, trong nháy mắt minh bạch Di Thiên lão tổ muốn làm gì rồi. Khá lắm, chờ ở tại đây đâu. Lão già này thật sự là giảo hoạt, cho bọn hắn ném xảy ra lớn như vậy mồi nhử. Nguyên lai là vì để bọn hắn đồng ý di chuyển. Nằm mơ, nhưng vừa rồi cái loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu a. Bỉ Ngạn cảnh giới đã thẻ bọn hắn vô số năm, một bước này khó như lên trời, thế nhưng là có quyển chữ thiên liền hoàn toàn khác nhau. Mấy người bọn hắn đều là các tộc thiên tài đứng đầu, chỉ cần tại vừa rồi cái loại cảm giác này bên trong lại đắm chìm một chút thời gian, bọn hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đột phá. Di Thiên lão tổ, những lời khác đều tốt nói, nhưng cái này đại di rời là tuyệt đối không thể. Ngoại trừ cái này, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cần ngài có thể đem quyển chữ thiên cho ta mượn, ta cam đoan, chỉ cần đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới, lập tức trả lại. Bạch Chỉ nói, Di Thiên trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Lắc đầu nói, ta đem quyển chữ thiên cho ngươi mượn, ngươi chỉ sợ cũng rất khó đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới. Thập nhị thiên đạo đồ, dùng hỗn độn thần nguyên đến thôi động, mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Nếu không, mê thần cung nhiều như vậy thiên tài, vì cái gì chỉ ra đời 12 cái Bỉ Ngạn cảnh giới? Thốt ra lời này, mọi người không làm, Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói, Di Thiên lão tổ, không có mượn hay không? Cầm loại lời này lừa gạt chúng ta, có ý tứ sao? Di Thiên cười cười, trực tiếp đem quyển chữ thiên ném tới. Bạch Chỉ trên mặt một trận ngạc nhiên, theo bản năng liền đem chính mình thần nguyên quán chú đi vào. Soạt, quả nhiên hắn thị giác lần nữa phát sinh cải biến, nhưng so với vừa rồi loại kia thần diệu cảm giác đến, lần này cảm giác quá mức mơ hồ, thật giống như vừa rồi cảm giác là trong suốt pha lê, mà bây giờ cảm giác là thủy tinh mờ. Có trước đó loại kia thể nghiệm, hiện tại thể nghiệm liền trở nên cực kỳ rác rưởi rồi. Hắn không phải món gì chim, lập tức liền đoán được, Di Thiên không phải tại nói chuyện giật gân. Nếu như hắn cảnh giới rất thấp, cái này quyển chữ thiên với hắn mà nói là chí bảo. Nhưng đến hắn cảnh giới này, dạng này mơ hồ thể nghiệm, không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực của hắn, trợ giúp hắn đạt tới Bỉ Ngạn cảnh giới. Nếu không, người người đều có thể đột phá Bỉ Ngạn cảnh giới rồi. Trở về hiện thực, Bạch Chỉ trên mặt một trận kinh ngạc, lẩm bẩm nói, sao, tại sao có thể như vậy? Những người khác nhìn thấy Bạch Chỉ biểu lộ, lập tức minh bạch rồi. Thật ác độc a, Di Thiên cùng Diệp Viễn, cái này một già một trẻ hai cái hồ ly, thật sự là đem bọn hắn tính toán gắt gao a. Nếu như vẻn vẹn ném ra ngoài quyển chữ thiên, bọn hắn cũng không biết động tâm. Thế nhưng là, có vừa rồi loại kia thể nghiệm, tựa như là hít thuốc phiện bên trên nghiện, căn bản chính là muốn ngừng mà không được a. Bỉ Ngạn cảnh giới sức hấp dẫn thật là quá lớn, chí cao chúa tể cùng Bỉ Ngạn cảnh giới, mặc dù là cùng một cảnh giới, lại là cách biệt một trời. Di Thiên nhìn thấy mấy người bách chảo nạo tâm cảm giác, cười nói, Diệp Viễn nói rồi, tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, quyển chữ thiên có thể vô hạn sử dụng, hắn sẽ cung cấp đầy đủ hỗn độn thần nguyên, trợ giúp mọi người tăng thực lực lên. Quyển chữ thiên là thập nhị thiên đạo đồ tổng cương chi quyền, là trọng yếu nhất một quyền. Có nó, lấy mấy người các ngươi thiên phú, đạt tới bỉ ngạn cảnh giới đích thực không khó, nhưng không có hỗn độn thần nguyên. Các ngươi phải muốn đột phá bỉ ngạn cảnh giới, đồng dạng là muôn vàn khó khăn. Các ngươi cũng biết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng mấy chốc sẽ đối mặt cường địch. Diệp Viễn là không thể nào nhín chút thời gian, đến hư minh đường Diệu Thiên giúp các ngươi cảm ngộ. Nói xong, Di Thiên đứng chắp tay, trên mặt mang ăn chắc đám người dáng tươi cười, chờ đợi lấy đám người quyết định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.